Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2036, chương 2039, Mỹ nữ thế công hiệu quả. Cố ra, Thiên Diện dập khuôn từng bước đi theo Nhan Như Tuyết, đi vào phòng ngủ về sau, phát ra một tiếng như chút được gánh nặng giống như thở dài. Hữu khí vô lực ngã xuống giường. Híp mắt đánh giá gần trong gang tấc Nhan Như Tuyết, thật sự là không dễ dàng a. Cuối cùng đem Cố ra cái này cục diện rối rắm thu thập thỏa đáng, Thiên Diện ý vị sâu xa cảm khái một câu, thuần mỹ tinh xảo trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy vui mừng cùng vẻ vui mừng. Đón đến, Thiên Diện lại bổ sung, trải qua chuyện này, ta đối với ngươi là càng ngày càng bội phục. Trước lúc này, ta vẫn cho là ngươi chỉ là mây cong lớn một chút, khuôn mặt xinh đẹp một chút, dáng người gợi cảm một chút, não tử cũng rất không đủ dùng bình hoa. Ngươi có thể tại Giang Thành mở ra một phiến thiên địa, thuần túy là dựa vào ngươi bên ngoài điều kiện, kinh lịch hai ngày này sự tình, để cho ta triệt để đối ngươi lau mắt mà nhìn. Nguyên lai đầu óc ngươi cũng rất tốt dùng. Cũng liền so ta kém như vậy ném một cái ném. Sắc mặt quạnh quẽ Nhan Như Tuyết, đại mi nhẹ trao lại, đem Thiên Diện lần này ngôn luận làm thành gió bên tai. Trong nội tâm nàng vẫn còn có chút tâm thần bất định. Trọng trấn Cố gia năm bè bảy mảng cục diện hỗn loạn, toàn bộ quá trình đều tiến hành vô cùng thuận lợi, đến mức để cho nàng cảm thấy rất không yên lòng. Thiên Diện rảo hoạt long lanh ánh mắt, linh lợi chuyển một cái, tại Nhan Như Tuyết trên mặt, quét một vòng, giống như là nhìn ra Nhan Như Tuyết giờ phút này suy nghĩ trong lòng. Trầm ngâm nói, ngực lớn tỉ, thu hồi ngươi bệnh đa nghi, Cố ra những thứ này tộc nhân hệ thứ, chỗ lấy nguyện ý ủng hộ ngươi, đó là bởi vì ngươi cho bọn hắn một cái trở nên nổi bật cơ hội. Không chỉ có cải biến vận mệnh bọn họ hậu thế tử tôn vận mệnh cũng sẽ ở trong lúc vô hình phát sinh biến đổi. Biến đến cùng dòng chính tộc nhân một dạng, đều có thể hưởng thụ được gia tộc ngang nhau đãi ngộ. Ngươi như thế được lòng người, bọn họ nếu là không quy thuận ngươi, chẳng lẽ bọn họ não tử nước vào? Ngươi nói, tựa hồ có chút đạo lý, nhưng ta vẫn còn có chút bất an. Nhan Như Tuyết hít sâu một hơi, lo lắng đáp lại nói, theo ta hôm qua tiếp nhận gia chủ chi vị, đưa ra các hạng cải cách biện pháp, lại cho tới hôm nay, đem ủy thác trách nhiệm nhân tuyển, toàn bộ an bài thỏa đáng, toàn bộ quá trình, vậy mà không có người nào phản đối, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Bọn họ tựa hồ, nói đến chỗ này. Nhan Như Tuyết cũng không biết nên như thế nào tìm từ. Hơi chút trầm ngâm về sau, mới vừa tiếp tục nói, bọn họ tựa hồ thật sự coi ta là tuyệt đối phục tùng hoàng đế. Thiên Diện gật đầu nói, cái này mới đúng mà, bọn họ tuyệt đối phục tùng ngươi mệnh lệnh, cái này đối ngươi mà nói, có trăm lợi mà không có một hại, ngay cả ta đều có chút hâm mộ ngươi. Chỉ mong Cố gia cục thế có thể từ đó về sau thật ổn định lại. Nói như vậy, ta cũng xứng đáng thất trưởng lão trước khi lâm chung trọng thác. Nhan Như Tuyết nhẹ giọng lẩm bẩm nói, Thiên Diện thì giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì chuyện trọng yếu giống như, xoay người ngồi dậy, sáng ngời có thần ánh mắt rất nghiêm túc nhìn chằm chằm Nhan Như Tuyết khuôn mặt, trầm giọng hỏi, ngực lớn tỉ, giả dụ có một ngày ngươi không ở trên đời này, ngươi dự định an bài thế nào gia chủ chi vị? Vấn đề này trên thực tế Nhan Như Tuyết hôm qua thì suy nghĩ qua, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, nàng căn bản không tính là Cố gia huyết thống chính thống dòng chính tộc nhân, lấy nàng phi chính thống thân phận đảm nhiệm nhất gia chi chủ, đây là trăm ngàn năm qua, thế gia đại tộc bên trong gần như không tồn tại. Cho tới bây giờ, Nhan Như Tuyết cũng không nghĩ tới, nên xử lý như thế nào gia chủ chi vị người thừa kế vấn đề. Nhan Như Tuyết mặt lộ vẻ vẻ do dự, nhìn qua cười đùa Tí Tửng Thiên Diện, im lặng lắc đầu, không nghĩ tới, người vậy mà cũng bị vấn đề này làm khó. Thiên Diện cười trên nỗi đau của người khác, vỗ tay cười. Nói, Nhan Như Tuyết truy vấn, ngươi có biện pháp? Thiên Diện lại ngã xuống giường, vỗ nhẹ phát hành quy mô ở ngực. Ông cụ non chu môi đỏ, nghiêm túc nói, đó là đương nhiên, nói nghe một chút. Nhan Như Tuyết trong mắt lướt lên một tia sáng. Theo ở chung thời gian tăng trưởng, nàng đối Thiên Diện trí tuệ cũng có nhất định dài, lấy Thiên Diện não tử, lại thêm Thiên Diện lại là cái người ngoài cuộc, nói không chừng còn thật có thể đưa ra được hữu hiệu biện pháp. Thiên Diện tà tà cười xấu xa lấy, hướng về phía Nhan Như Tuyết vẫy tay, cô nàng, đến, cho đại gia vui một cái, mò một thanh, nắm một chút, sau đó đại gia thì cho ngươi chỉ điểm sai lầm. Nhan Như Tuyết nhất thời mặt ngọc ửng đỏ, rất bất mãn hừ lạnh nói, không xấu hổ đồ chơi, nói chuyện, quay người đi ra ngoài. Ai, thoái hóa đạo đức, nhân tâm không cổ a, không phải liền là để cho ta sờ một chút nha. Cái này liền tức giận. Thiên Diện nhíu mày, lộ ra trước đó chưa từng có u buồn biểu lộ, lẩm bẩm nói, để Diệp Thiên ca ca mò thời điểm, ngươi thế nào không tức giận? Thực sự là, đồng dạng đều là người, vì sao muốn khác nhau đối đãi đâu? Bảo bảo không hạnh phúc, làm Diệp Thiên tại nữ ngủ trong túc xá hiện trường phát hiện án. Lấy Thiên Nhãn Thông cùng Túc Mệnh Thông cảm ngộ đến. Đêm qua không đầu đại án hung phạm cũng là Lỗ Thiên Diệp thời điểm. Hắn thì mơ hồ phỏng đoán đến, Lỗ Thiên Diệp khẳng định là thụ Vương Văn Hoa chỉ thị. Mới trong một đêm, cắt lấy 52 cái đầu người, lấy quốc an lực lượng, cầm xuống Lỗ Thiên Diệp cũng không phải là việc khó gì. Nhưng muốn đối phó Lỗ Thiên Diệp sau lưng Vương Văn Hoa, cái kia không thể nghi ngờ là tự chịu diệt vong. Cho nên, Diệp Thiên hướng Bùi Y Hàng đưa ra cảnh cáo, cái này không đầu đại án, dừng ở đây, không muốn lại truy tra được. Nhưng hắn không nghĩ tới, đi ra nữ ngủ lầu thời điểm, lại hội lần lượt đụng tới Quỷ Thủ Thập Tam cùng Úy Trì Trọng. Đối mặt Úy Trì Trọng chân thành tha thiết thành khẩn, gần như khẩn cầu ngữ khí, Diệp Thiên chỉ có thể đem chính mình cảm ngộ đến tình hình thực tế nói chi tiết ra. Nghe xong Diệp Thiên giải thích, bất luận là Bùi Y Hàng, vẫn là Quỷ Thủ Thập Tam, lại hoặc là Úy Trì Trọng, ba người tất cả đều hai mặt nhìn nhau, trên mặt đều lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Người nâng lên Vương Văn Hoa, thật có lợi hại như vậy? Quỷ Thủ Thập Tam, hai đạo mực đậm giống như lông mày, chăm chú nhíu lên, có chút không dám tin tưởng hướng Diệp Thiên hỏi một câu. Diệp Thiên nhẹ phun vòng khói thuốc, hơi híp con mắt, giống như cười mà không phải cười quét mắt một vòng, Quỷ Thủ Thập Tam. Có nhiều thâm ý mở miệng nói, lão quỷ, ngươi nhìn ta hiện tại bộ dáng, giống là đang nói láo, nói chuyện giật gân, lừa gạt các ngươi sao? Quỷ Thủ Thập Tam, bị Diệp Thiên một câu nói kia, sặc đến mặt mũi tràn đầy xấu hổ, cười khổ gãi gãi tóc, tê thanh nói, không giống, có thể ta chính là nghĩ mãi mà không rõ, hiện nay trên đời, thật có ngươi nói loại kia cao thủ sao? Theo ngươi trong miêu tả, ta đại khái có thể suy đoán ra, Vương Văn Hoa tu vi tại phía xa, chí tôn cấp, cường giả phía trên. Phải biết, chính thức chí tôn cấp bậc cường giả, đã có gần 300 năm thời gian, không có ở thế tục ở giữa xuất hiện qua, đến mức cùng loại với Diêu Văn Long loại kia, ngụy chí tôn cấp cao thủ, ngược lại là tầng tầng lớp lớp. 1000 năm trước, chính tà hai phái thế lực cao thủ ra hết, nhấc lên một trận chỉnh một chút, tiếp tục 30 năm gió tanh mưa máu. Trận chiến kia bao phủ toàn cầu, các phương cao thủ ào ào xuất thế, thì liền ẩn cư thế ngoại cường giả, cũng không chịu cô đơn. Hiện thân hồng trần, đầu nhập trong trận chiến ấy cao thủ, không thiếu chánh thức, chí tôn cấp, cường giả, vô số cao thủ đối với linh khí điên cuồng hấp thu. Càng là đến không bao giờ có cấp độ, linh khí số lượng cũng không phải là lấy mãi không hết, liên tục không ngừng, một khi hấp thu quá độ thì khó có thể khôi phục. Trận chiến kia đối với linh khí hao tổn cùng hấp thu, không khác nào tát ao bắt cá, trực tiếp dẫn đến toàn bộ địa cầu tràn đầy linh khí, biến đến cực kỳ mỏng manh. Cũng chính là từ đó về sau, tại linh khí mỏng manh trong hoàn cảnh, lại cũng không thể đản sinh ra chánh thức, chí tôn cấp, cường giả. Theo thời gian chuyển rời, 1000 năm sau hiện tại, linh khí khô kiệt, thì càng không khả năng có chánh thức, chí tôn cấp, cường giả sinh ra. Quỷ thập tam, nâng lên, 1000 năm trước chính tà chi chiến, Diệp Thiên từng tại mỹ nhân sư phụ chỗ đó nghe nói qua. Đến bây giờ không có ai biết trận chiến kia bạo phát nguyên nhân, nhưng trận chiến kia hậu quả chính như quỷ thủ thập tam chỗ nói, đối với linh khí không ngừng nghỉ hấp thu, dẫn đến linh khí tự thân không cách nào khôi phục. Lão quỷ, ngươi lý do rất đầy đủ, nhưng ngươi đừng quên, ngươi ta chỗ địa cầu chỉ là trong vũ trụ này nho nhỏ một hạt bụi. Diệp Thiên ý vị sâu xa trả lời. Quỷ ủ thập tam thân hình run lên, bạch bạch bạch liên tiếp hướng về sau lùi lại 7-8 bước, cái này mới đứng vững gót chân, kinh khủng muôn dạng nói: ngươi là ý nói Vương Văn Hoa cũng không là người địa cầu? Diệp Thiên tuy nhiên không có trực tiếp chứng cứ cho thấy Vương Văn Hoa đến từ hắn không gian, nhưng theo Vương Văn Hoa đủ loại cử động bên trong, cùng Phấn Hồng Nương Nương chỗ đó cung cấp tư liệu, hắn có thể phán đoán ra, Vương Văn Hoa căn bản không phải người địa cầu, không bài trừ cái này khả năng. Nhíu lại mi, Diệp Thiên nhẹ nhàng gật đầu. Quỷ tiểu thập tam hít sâu một hơi, lòng còn sợ hãi cất tiếng nói: nếu như Vương Văn Hoa thật sự là chí tôn cấp, cường giả, đừng nói quốc an lực lượng, không có cách nào đối phó hắn. Cho dù là liên hợp trên cả trái đất cường giả, cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Vừa phải trầm mặc không nói úy trì trọng, cho đến lúc này mới đem sáng ngời có thần ánh mắt tập trung đến Diệp Thiên trên mặt, nhẹ giọng hỏi: tà thần, chẳng lẽ liền ngươi cũng không phải Vương Văn Hoa đối thủ? Diệp Thiên uể oải cười cười, không biết nên trả lời như thế nào, làm hắn ý thức đến mình bị Vương Văn Hoa để mắt tới về sau. Hắn thì thủy chung ở vào chỗ sáng, không ngừng đem thực lực cùng nội tình bại lộ tại ở vào chỗ tối Vương Văn Hoa trong mắt. Tuy nhiên hắn cùng Vương Văn Hoa giao thủ qua, nhưng hắn cũng biết, lúc đó Vương Văn Hoa cũng không có ra đem hết toàn lực. Nếu như lần nữa cùng Vương Văn Hoa giao thủ, hắn cũng không biết còn có thể hay không chiến thắng Vương Văn Hoa. Ta không biết, ngay trước quý trì trọng mặt, Diệp Thiên cũng không muốn ẩn tàng, gọn gàng làm đáp lại nói. Quý trì trọng nguyên bản còn lộ ra chờ mong sắc mặt, đang nghe Diệp Thiên lời này trong khoảnh khắc biến đến trắng bệch, lo lắng nói: chẳng lẽ nhân loại tận thế thật muốn buông xuống? Diệp Thiên ngược lại là cực kỳ thoải mái, không bị trói buộc, lắc đầu cười nói: trời sập dưới có cao nhân đỉnh lấy, ngươi sợ cái gì? Ngươi hoàn toàn không cần thiết buồn lo vô cớ, cái kia phát sinh sự tình tổng sẽ phát sinh, cái kia buông xuống vận rủi chung quy buông xuống, số trời đã định, người nào cũng không cách nào ngăn cản, các loại thật đến lúc đó mới quyết định đi. Quý trì trọng dài ra một ngụm chọc khí, buồn bã nói: ta cũng không có ngươi như thế tiêu sái. Liên quan tới truy tra hung thủ sự kiện này, Diệp Thiên đề tài lại chuyển rời đến đêm qua không đầu đại án. Hơi chút trầm ngâm về sau, mới bình tĩnh thong dong nói bổ sung, các ngươi còn là nghe theo ta lời khuyên, không muốn lại truy cứu, tìm chịu đựng cân nhắc lý do. Đối ngoại tuyên bố nói, hung thủ đã bắt đến, để sự kiện này, chuyện lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa, ta không biết Vương Văn Hoa vì sao lại nhìn ta chằm chằm không thả. Nhưng ta biết, ta cùng hắn sớm muộn hội có một trận chiến, ta cùng hắn quan hệ, là địch không phải bạn, đến mức nói, hắn vây cánh nha, một khi ta cùng hắn khai chiến, thế tất sẽ chết tại ta trên tay. Sự kiện này thì giao cho ta, thuần chủng người giang hồ cũng tốt, giang hồ bại loại cũng được, chỉ phải đối mặt lấy cộng đồng cường địch lúc, không phải đều cần phải đoàn kết nhất trí sao? Diệp Thiên câu nói sau cùng, vừa ra miệng, Quý Trì Trọng đám người trên mặt, toàn đều hiện lên ra vui mừng biểu lộ, tuy nhiên Diệp Thiên không có sáng tỏ đáp ứng Quý Trì Trọng thỉnh cầu. Nhưng hắn lời này cũng không nghi ngờ là cho Úy Trì Trọng ăn một viên thuốc an thần. Cái này khiến Úy Trì Trọng rốt cục thả lỏng trong lòng nhức đầu thạch. Hơi chút trầm ngâm về sau, Úy Trì Trọng nghiêm túc nói, "Tà thần, sau này ngươi có nhu cầu gì, quốc an bên này bình tĩnh sẽ dốc toàn lực thỏa mãn." Diệp Thiên tà mị ánh mắt, liếc mắt một cái bên người Bùi Y Hàng. Đối Úy Trì Trọng nói, ta muốn cho Bùi Y Hàng làm ta chăn ấm nha hoàn, ngươi nguyện ý không? Cái này, Úy Trì Trọng kém chút bị Diệp Thiên lời này lôi đến thổ huyết. Không biết nên như thế nào tiếp Diệp Thiên câu chuyện, Bùi Y Hàng giết người giống như ánh mắt, trực câu câu rơi vào Diệp Thiên trên mặt, đỏ rực hai gò má, nghiêm nghị trách cứ, ngươi cái này hỗn đản. Đùa giỡn rồi, nhìn lấy Bùi Y Hàng trước ngực, tức giận đến chập trùng. Dung chuyển không bằng phẳng sóng lớn, Diệp Thiên nháy mắt ra hiệu cười nói, ngươi bây giờ hài lòng a? Ta đã đáp ứng ngươi trước là kháng cáo, đến mà không trả lễ thì không hay. Ngươi có phải hay không cũng phải có chỗ biểu thị, cho dù không cho ta làm ấm xuyên nha hoàn, cho ta làm cái tiểu tiểu lão bà cũng là rất không tệ ha. Bùi Y Hàng tức giận đến toàn thân run lên, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi tên hỗn đản, khác rơi vào trong tay ta, không cho lời nói, ta nhất định chơi chết ngươi. Diệp Thiên phun ra miệng phía trên đốt tới phần cuối tàn thuốc, hướng về phía Úy Trì Trọng cùng Quỷ Thủ Thập Tam hai người vừa chắp tay, sau đó thân hình lóe lên, trong khoảnh khắc biến mất trong không khí. Cục trưởng, đối với tà thần thuyết pháp, ngài thấy thế nào? Cảm thấy được Diệp Thiên đã đi xa, Quỷ Hiểu Thập Tam lúc này mới hạ giọng hỏi Úy Trì Trọng. Mặt lộ vẻ trầm tư Úy Trì Trọng, suy nghĩ một chút, đồng dạng hạ giọng, trả lời, thà rằng tin có, không thể tin không, tà thần chỗ lấy là tà thần. Cũng là bởi vì hắn có tuyệt đại đa số người trên thân đều không có năng lực. Tại loại trường hợp này bên trong, hắn cũng không cần thiết biên soạn ra một cái giả dối không có thật cao thủ thần bí tới dọa chúng ta. Tóm lại, nói với tại hắn pháp, chúng ta muốn biện chứng đối đãi. Đã không tin hoàn toàn, cũng không không tin, trước tiên đem không đầu đại án sự kiện bãi bình về sau làm tiếp tính toán, nói càng về sau, vì ngăn ngừa bị người khác nghe đến chính mình kế hoạch. Úy Trì Trọng đem thanh âm ngưng tụ thành một đường, truyền vào Quỷ Thủ Thập Tam trong tai. Quỷ Thủ Thập Tam lĩnh mệnh mà đi, bắt đầu chấp hành Úy Trì Trọng mệnh lệnh. Toàn bộ hiện trường cũng chỉ còn lại có Úy Trì Trọng cùng Bùi Y Hằng hai người. Mộc Cao Phong thân công báo, cùng bị Quỷ Thủ Thập Tam nghiêm trị đội viên, tất cả đều đi phụ cận bệnh viện trị liệu thương thế. Quất Chỉ Bá Bá, tà thần cái kia hỗn đản, thật quá đáng giận, làm người ta chán ghét, thật không biết ngài vì cái gì coi trọng như vậy hắn, vậy mà phái ta đi Triệu gia mời hắn xuất thủ. Lúc này Bùi Y Hàng lại không một chút ăn nói có ý tứ, cao lạnh sáng rực rỡ nữ vương khí chất, mà chính là lộ ra một bộ thuần chân vô hạ tiểu nhi nữ thần thái. Có chút nũng nịu hướng Úy Trì Trọng đánh ra bản thân nghi vấn. Chu Kiều Diễm mềm mại môi đỏ, đem nội tâm bất mãn, chi tiết không bỏ sót biểu lộ ở trên mặt. Ngài là không biết cái kia hỗn đản đến tột cùng xấu đến mức nào. Vừa mới ngài cũng nghe đến, một hồi nói muốn đánh ta tích cỗ, một hồi còn nói muốn để ta cho ngươi làm chăn ấm nha hoàn, một hồi còn nói muốn ta cho hắn làm tiểu tiểu lão bà. Cái này người thật là xấu thấu. Úy Trì Trọng trên mặt cũng lộ ra trước đó chưa từng có cưng chiều từ ái thần sắc, cười nói: bởi vì ngươi sinh như thế xinh đẹp a, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, mỹ nữ thế công là trên đời này tuyệt đại đa số nam nhân đều ngăn cản không nổi, cho dù tà thần cũng không ngoại lệ. Sự thật chứng minh, ngươi vừa xuất mã, hắn thì thật theo ngươi đi vào hiện trường phát hiện án. Tại quốc an thủ tịch mỹ nữ ôn nhu bạo kích dưới, tà thần chỉ có thể khuất phục. Đến mức nói, ta nhìn chúng hắn nguyên nhân, thì bởi vì hắn là tà thần, không gì làm không được đến giống như thần tà thần. Chỉ có hắn xuất mã, mới có thể bắt được hung thủ, bắt được hung thủ hậu trường chủ mưu. Đây chính là ta đối với ngươi trả lời. Không biết ngươi có hài lòng hay không? Ta có thể nói không hài lòng sao? Quất Trì bá bá, Bùi Y Hàng trợn mắt chừng một cái. Hơi nhỏ phiền muộn trả lời. Úy Trì Trọng cười ha ha một tiếng: tiểu Bùi, ngươi cũng đừng phiền muộn, qua một thời gian ngắn ta còn có càng nhiệm vụ trọng yếu muốn giao cho ngươi đi làm, trong lúc này ngươi có thể buông xuống trong tay công tác, đến các nơi trên thế giới du lịch giải sầu một chút, điều chỉnh tâm cảnh để càng tốt hơn vùi đầu vào tương lai tình thế hỗn loạn bên trong. Bùi Y Hàng nửa tin nửa ngờ ngắm nghĩa Úy Trì Trọng: ta thế nào cảm thấy Uất Trì bá bá ngươi an bài có chút không có hảo ý đâu. Từ giờ trở đi, ngươi liền có thể mang lương nghỉ ngơi. Đến mức nói cái gì thời điểm kết thúc nghỉ ngơi, vậy phải xem cục thế phát triển đến một bước nào. Úy Trì Trọng thẳng thắn đáp lại nói: có thể là một tháng, cũng có thể là nửa năm, hoặc là một năm, có muốn hay không đi Châu Nhi thay vợ lặn xuống nước, chính ngươi nhìn lấy làm đi. Đang khi nói chuyện, Úy Trì Trọng quay người muốn đi. Bùi Y Hàng chớp linh động mắt to, tranh thủ thời gian ngăn lại Úy Trì Trọng, liên tục gật đầu: muốn đi, sớm muốn đi, cái kia liền đi đi. Úy Trì Trọng mỉm cười, phất phất tay: ngươi bây giờ liền có thể thẳng đến phi trường. Ta đã phân phó người giúp ngươi đem vé máy bay đặt trước tốt. Bất chợt tới Hạnh Phúc, để Bùi Hàng tuyệt mỹ tinh xảo gương mặt bên trên hiện ra xa so với ăn mật còn muốn cười ngọt ngào cho người. Tuy nhiên còn tại Hoa Hạ kinh thành, nhưng một khỏa trái tim lại sớm đã bay đến Châu Nhi mang vợ nguyên sinh thái Bích Hải Lam Thiên Hòa trên bờ cát. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?